Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, yêu nữ mộng đẹp bên trong lăn lộn. Vạn dặm vô ngần trên mặt biển, một thanh thường thường không có gì lạ phi kiếm chính hướng đông bay lên. Hai đạo bóng dáng đứng đang phi kiếm bên trên, Hạ Cực phía trước, Bạch Đào Hoa ở phía sau lặng lẽ dùng tay vẫn hắn eo. Thỉnh thoảng ngón tay còn gõ hai lần, mỗi khi Hạ Cực muốn phát tác lúc, nàng ngay tại Hạ Cực bên tai nhẹ giọng hô. Đứng không vững a, ta nhanh đứng không vững rồi. Hạ Cực chỉ có thể coi là, Bạch Đào Hoa liền ở phía sau vụng trộm cười. Ban đêm, hai người ở tại dọc theo đường trên hải đảo. Đảo là cái U Minh đảo, hoàn toàn sẽ không lưu lại bất kỳ dừng lại gì vết tích. Cái gọi là U Minh đảo cũng không phải là nói mặt trên có quỷ, mà là xuất thủy không cao. Thủy triều xuống lúc lộ ra đảo thân, thủy triều lúc hòn đảo liền chìm vào đáy biển. Dạng này hòn đảo đối với tu sĩ mà nói không có nửa điểm giá trị. Thậm chí hàng hải trên bản đồ đều sẽ đặc biệt đánh dấu, mà khiến cho đi thuyền lách qua, tự nhiên sẽ không có người tới gần. Bây giờ xuân hạ giao tiếp, đông hải thụ trăng tròn triều tịch chi lực, cho nên triều cường tấn không có. Hòn đảo sẽ ở mặt biển nhiều lộ ra hội, lấy hai người thủ đoạn, hoang đảo cầu sinh là không tồn tại. Rất nhanh liền có một nồi hải tiên chín, vô luận là Hạ Cực vẫn là Bạch Đào Hoa, đối với chân khí nhiếp vật, để vật thể huyền không đều rất nhuần nhuyễn. Dù sao vừa mới bắt đầu nhập siêu phàm, đều là học thêu hoa kết giới. Mắt thấy dài đến 2-3 trượng hỏa diễm bên trên, từng cái tôm cá hải tiên sắp hàng chỉnh tề, muốn ăn cái nào liền ăn cái nào. Hạ Cực trong nạp giới còn có cây thì là phấn, cây mơ phấn, sốt cà chua cái gì, ăn ăn. Bạch Đào Hoa liền rời đến Hạ Cực bên cạnh, đầu nàng có chút đổ nghiêng tại Hạ Cực trên bờ vai. Mặc dù bây giờ không phải huynh muội thân phận, nhưng Bạch Đào Hoa luôn cảm thấy chủ thượng có chút biến hóa. Chủ yếu ính là có người tình điệu mà, không giống trước đó băng băng lãnh lạnh, cả ngày liền là cái bố cục máy móc, cho nên nàng mới nghiêng đầu qua. Ngoài ý muốn là Hạ Cực không có nhường ra, nàng mở miệng nói, chủ thượng, ta ngất kiếm. Hạ Cực khoát tay, Bạch Đào Hoa cảm thấy mình muốn bị đánh, vội vàng nói, hôm nay bay một đường, thân thể thật không dễ chịu, mượn người bả vai sử dụng mà. Nhưng mà, Hạ Cực nhẹ tay nhẹ khoác lên bả vai nàng bên trên. Yên nhiên, ngươi đối ta, Bạch Đào Hoa không có để hắn nói, nàng như là nai con nhảy lên. Ta không choáng, không choáng, vừa nói, một bên chạy xa, tại huyền không hải dễ tiệc trước mặt, dùng gọt nhánh cây vót nhọn lại đâm một chuỗi mà tôm. Bắt đầu ăn, Hạ Cực vậy không muốn tiếp tục nguyên lai chủ đề. Xa xa hỏi, người nuốt những tâm ma này, thu hoạch được cái dạng gì lực lượng? Bạch Đào Hoa rất tự nhiên lại nương đến bên cạnh hắn. Cao gầy thân hình dán chặt lấy bên cạnh thân nam nhân. Nói khẽ, ta đã có thể rời khỏi thân thể trói buộc. Làm sao có thể, đây là tiên nhân độ kiếp, lôi kiếp rèn luyện nguyên thần. Lúc này mới có thể phá vỡ thân thể hạn chế. Không phải không phải, Bạch Đào Hoa liên tục khoát tay, không phải cái này. Hạ Cực phát giác bên cạnh thân nữ nhân có chút lạnh. Thế là từ nạp giới lấy một đầu rộng thùng thình chăn lông vì hai người đắp lên. Sau đó chuẩn bị lắng nghe, Bạch Đào Hoa mặt lại đỏ bừng, đẩy một cái bên cạnh thân nam nhân. Chúng ta đi ngủ, lời này vừa nói ra, Hạ Cực trong đầu chợt trồi lên một chút kỳ quái ý nghĩ. Một cỗ thanh âm đang cầu khẩn, Hạ Cực, nàng không thơm mà. Hạ Cực tiện tay bóp tắt cái này tạp niệm. Nhưng hắn cũng biết đây không phải tiểu thanh nghiêu suy nghĩ, mà là bản thân mình suy nghĩ. Dục niệm trở về sau chính là như vậy. Hắn cũng đã quen, đồng thời vậy minh bạch bên cạnh thân nữ tử đối mình quả thật là dùng tình cực sâu. Nàng không có đời sau, một thế này chính là nàng vĩnh hằng, nàng tiền đồ không biết về tới đâu, bởi vì nàng đã bị cuốn vào xa hoàn toàn không phải nàng nên bị cuốn vào thế giới. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Giang hồ Diêm La Thiên Tử cùng Giang Nam Du chỉ tán bạch đào hoa. Cố sự hẳn là ở bên kia liền kết thúc. Nàng thật không nên đuổi kịp mình, nhưng nàng đuổi đi theo. Nhân gian nhiều người như vậy cùng mình có qua liên hệ. Nhưng bây giờ hầu ở bên cạnh mình, chỉ có một mình nàng. Nàng lại không có thần mộ dạng này thiên phú. Nàng liền là một phàm nhân bên trong thiên tài. Bây giờ lại một chân bước vào tiên Phật yêu ma gia thiên trong bàn cờ. Còn nói muốn giúp mình ngăn trở hai cái thánh nhân như thế khoác lác. Nàng có biết hay không thánh nhân có bao nhiêu đáng sợ? Hạ Cực trong đầu hiện ra đạo hoàn chân một kích kia. Đây chẳng qua là bị yếu hóa rất nhiều thánh nhân một kích. Liền không nhìn thẳng hết thảy. Từ nhân quả phương diện thanh yêu nguyên bọn người toàn bộ quy về hư vô. Cái này hiệu quả, liền cùng kiếp trước Thanos phối hợp Infinity Gauntlet vỗ tay phát ra tiếng giống như. Nghĩ tới đây, hắn cho dù lại mưu người vô tâm, lại ý chí sắt đá, cũng có chút mềm nhũn. Thế là, hắn cẩn thận hỏi, làm sao ngủ? Bạch đào hoa trong mắt mặt đỏ. Hai con người sương mù mê ly, như xuân thủy tràn lan. Ngươi muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ. Hạ Cực gật gật đầu. Sau đó hắn từ trong nạp giới lấy ra lều vải. Lại lấy ra hai đầu chăn mền. Một người một đầu, mình ngủ mình. Đồng thời, hắn tại trong lều vải ở giữa vẽ một đầu dây. Không cho phép qua tuyến a. Bạch đào hoa hư suy nghĩ. Vậy nếu như qua tuyến, có phải hay không cầm thú? Hạ Cực gật gật đầu. Không sai. Sau đó hai người tắm rửa đi. Tắm rửa phương thức giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Hạ Cực trực tiếp thao túng 2 mét khối nước biển. Sau đó dùng đại linh đế để một đống không phải nước tạp chất mình chạy về trong biển. Còn lại liền là nước lọc linh. Đương nhiên cũng có một chút ngớ ngẩn thủy linh cho là mình không phải nước. Vậy sẽ cùng theo chạy về đi. Nhưng tổng thể còn lưu rất nhiều. Bạch đào hoa tế ra ly hỏa kiếm tại thuần thủy bên trong quấy 2 lần. Thuần thủy liền đốt lên. Sau đó hai người riêng phần mình lấy một đống mà cách lều vải. Ở trong màn đêm trần chuồng tắm rửa. Rầm rầm tiếng nước cọ rửa một ngày mỏi mệt. Ấm áp hôn hít lấy ra thịt mỗi một tấc làn da. Tẩy xong về sau, hai người lại thao túng nước bay trở về hải lý, nhào nhào mặc vào áo ngủ. Trên hoang đảo này không có bất kỳ ai. Bạch đào hoa bọc lấy lụa trắng áo ngủ xông vào lều vải. Tại ủ ấm trên chăn cuốn một cái, đợi cho Hạ Cực lúc đi vào. Nàng chống cằm, vũ mị thần sắc kiều diễm ướt át. Hạ Cực cảm thấy tốt cười. Hai người đều nhiều chín còn dạng này. Thế là chỉ ở giữa đường tuyến kia. Cường điệu, quá tuyến là cầm thú. Bạch đào hoa làm bộ thở dài. Một bộ không có cách nào bộ dáng. Đêm khuya, nghe được tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Bạch đào hoa mắt hạnh vừa mở. Không để ý mình lại biến thành cầm thú. Lặng lẽ sờ qua dây. Nhấc lên Hạ Cực chăn mền. Lặng lẽ chui vào. Hạ Cực chỗ nào hội không phát hiện được. Nhưng yên nhiên không có làm quá mức sự tình. Hắn liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ bất quá bởi vì dục niệm trở về, cuối cùng vẫn là có một chút phản ứng. Vì để tránh cho xấu hổ, hắn làm bộ trong mộng xoay người. Bạch đào hoa vậy nghĩ kỹ, bị bắt được liền nói, ta mộng đẹp bên trong lăn lộn, không cẩn thận quay lại đây, biến thành cầm thú làm sao xử lý? Có thể làm sao xử lý, lại cút về thôi, hai người đều mang tâm tư, cứ như vậy chấp nhận lấy. Bạch đào hoa từ phía sau lưng ôm lấy Hạ Cực, hạnh phúc hai mắt nhắm nghiền. Bất quá, Nói trở lại, nàng và Hạ Cực nói, chúng ta đi ngủ. Nhưng thật ra là vì biểu thị mình kinh khủng năng lực. Cùng như thế nào rời khỏi thân thể trói buộc. Trong mộng cảnh, một đạo quỷ quyệt bóng dáng hiện ra, dẫm đạp tại thế giới màu xám bên trong. Nàng toàn thân mơ hồ mông lung, mang theo không rõ cùng ác mộng khí tràng. Mỗi một bước đi ra, màu xám liền bị lực lượng vô hình kéo theo, như vòng xoáy sinh lưu. Ở trong giấc mộng hướng phía trước tiến lên vài dặm, mỗi một lần khuấy động, giống như phất trần thanh bụi bặm phủi nhẹ, mà lộ ra từng cái bọt biển. Mỗi một cái bọt biển liền là một giấc mơ, đồng thời cùng thế giới hiện thực vị trí tinh chuẩn đối ứng. Nàng căn bản vốn không cần phải đi tìm, Hạ Cực mộng cảnh ngay tại trong lều vải. Lúc trước Tiểu Thanh Nghiêu cũng là mộng cảnh khống chế đạt nhân. Như mộng lệnh đều đến tầng 19, nhưng so với bây giờ Bạch Đào Hoa lại là Tiểu Vu gặp Đại Vu. Lúc trước nó thế nhưng là liền người khác mộng vực ở đâu vậy tìm không thấy. Nếu không đã sớm vui quên cả trời đất chui vào tai họa toàn vũ trụ các cô nương. Thế nhưng, nó làm không được sự tình. Bạch Đào Hoa có thể làm được. Bạch Đào Hoa trực tiếp đi vào Hạ Cực mộng cảnh bọt biển. Lặng yên không một tiếng động, thậm chí liền một chút gợn sóng đều không có nổi lên. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.